Chiến thần Trấn Quốc, chương 443, 443, chương 444. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa cái gì? Lý Tử Nhiễm hỏi. Không phải lúc trước nói rồi sao? Chúng ta quỳ đủ 6 tiếng. Một lần nữa trở lại tập đoàn Đông Thiên sao? Từ Chiết Ninh nói như quát. Lý Tử Nhiễm cười cười. Ai hứa với các người thì các người đi tìm người đó. Vừa rồi là người đàn ông bên cạnh ngươi hứa. Còn chối cãi ư? Từ Chiết Ninh mạnh mẽ dẫn lại cơn tức. Thật ngại quá. Người đó căn bản không phải nhân viên công ty chúng ta. Hắn bảo các ngươi quỳ. Các ngươi liền quỳ mà. Phó Quốc Thụy cười nói. Ha ha ha. Những người khác đều cười vang. Ngươi đùa giỡn chúng ta. Đám người Từ Chiết Ninh bây giờ mới ý thức được mình bị lừa. Không liên quan gì tới chúng ta mà. Người đó các người cũng chưa từng nhìn thấy đi. Từ Chiết Ninh mấy người nhìn nhau. Nghĩ lại đúng là thế. Đó là một gương mặt lạ lẫm. Ta liều mạng với các người. Từ Chiết Ninh rốt cuộc bùng nỏ. Đội bảo vệ đâu? Lôi mấy người này ra ngoài. Đội bảo vệ đem đám người Từ Chiết Ninh toàn bộ kéo ra ngoài. Tô Triệu Long gặp khó khăn. Hắn bắt đầu tìm hiểu tình hình trong tỉnh. Viên Sơn Hà tiên sinh vì sao chậm chạp không chịu động thủ. Trùng hợp hôm đó trên mạng ngầm có tin tức. Cha nuôi, ông chủ tập đoàn Vân Đình này không có bối cảnh. Nhưng thái độ làm người lại giả dối. Tính toán tinh vi, lúc này mới đem bọn người Thẩm Vạn Sơn đánh gục. Viên Phật nói, Viên Sơn Hà ngừng tay đang vân về Phật Châu. Ông ta chậm rãi mở to mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, vậy động thủ đi. Nhân vật số một tỉnh Giang Nam rốt cuộc phải ra tay. Cha nuôi, để con đưa người đi. Viên Phật chủ động thỉnh chiến. Được, ngươi mang theo 3 người Bạch Cốt, La Hán, Kim Cương đi. Có thể giải quyết Hắc Bạch Vô Thường chứng tỏ họ không phải là đám đầu đường xó chợ. Viên Sơn Hà nói, thủ hạ của ông ta chính là 4 đại chiến tướng. Chỉ cần lấy một người ra cũng mạnh hơn Hắc Bạch Vô Thường. Lần duy nhất làm cho Viên Phật phải mang đi tận 3 người. Đủ thấy quyết tâm của Viên Sơn Hà. Viên Phật do dự, cắt tiếng, cha nuôi, Đại Phong không được, sát tính của nó quá nặng. Vài thập niên trước phải vất vả lắm mới đem sát tính của nó áp chế lại được. Lần này mang nó đi, không may làm cho Tô Hàng máu chảy thành sông thì rất phiền toái. Viên Sơn Hà lại nói 4 đại chiến tướng dưới tay. Bạch Cốt tàn nhẫn vô tình, từng ở trong cuộc tranh giành quyền lực ngầm khốc liệt tại Nhật Bản. Thời điểm đối đầu với hơn 100 người, hắn cứng rắn rút ra chiếc xương sườn của một người dùng làm vũ khí giết chết đối thủ. La Hán xuất thân từ Thiếu Lâm, một thân công phu vô địch. Kim Cương lại càng giống như dã thú chưa tiến hóa hết. Da thịt cứng như sắt thép, đao thương bát nhập, nhưng mạnh nhát vẫn là Đại Phong. Cách Trương.